Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, thời gian nhanh chóng. 88 liên thắng, sát lục chi đô, đây là một cái bị giết chóc, bóng tối bao trùm thành thị, bên trong sinh hoạt 10 điểm đơn điệu, chỉ có vô tận giết chóc cùng âm mưu. Hiển thị rõ nhân hình ghê tởm một mặt, chỉ vì Ngọc Trần hắn tại trên đài thi đấu triển lộ ra hồn cốt. Tới trước ám sát Ngọc Trần người liền nối liền không dứt. Bất quá, đối với sát lục chi đô hắc ám hoàn cảnh, Ngọc Trần bọn hắn 8 người dần dần bắt đầu học được thích ứng. Một tháng thời gian cũng thoáng qua tức thì, rất nhanh liền đi qua. Một tháng thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bởi vì sát lục chi đô đặc thù, mọi người tại cái này một tháng thời gian bên trong, hồn lực phương diện cũng không có cái gì tăng lên. Tuy nói hồn lực phương diện không có tăng lên, bất quá Ngọc Trần bọn hắn tại cái này một tháng thời gian bên trong, mỗi người sức chiến đấu cùng tâm trí đều có tăng lên cực lớn. Bởi vì liên theo là mỗi người bọn họ chém giết đoạn lạc giả đều đạt tới trên 100 tên nhiều. Ngọc Trần chém giết đoạn lạc giả số lượng càng là đạt tới gần ngàn người. Cái gọi đoạn lạc giả thực ra liền là trong sát lục chi đô thành viên gọi chung. Bọn hắn thân ở hắc ám, tự cam đoạn lạc, nguyên cớ được xưng là đoạn lạc giả. Những cái này đoạn lạc giả, loại trừ một phần nhỏ là Ngọc Trần bọn hắn tại trên đài thi đấu giải quyết. Cái khác nói chung bên trên đều là muốn đến ám sát Ngọc Trần bọn hắn, lại bị Ngọc Trần bọn hắn phản sát. Bởi vì tại cái này một tháng thời gian bên trong, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ các nàng mấy người cũng đều lần lượt triển lộ ra hồn cốt tồn tại. Nhiều như vậy số lượng hồn cốt, lại thêm điểm tích lũy dụ hoặc, dẫn đến tới trước ám sát Ngọc Trần bọn hắn người không giảm trái lại còn tăng. Tốt tại mọi người đối bát cực băng sử dụng càng ngày càng thuần thục. Đi qua một tháng thời gian ma luyện, lại thêm nghĩ thái không gian tồn tại, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bát cực băng đã đạt đến đại thành, có thể làm được một hơi đánh ra bát trọng ám kình. Chữ Vinh Vinh các nàng tuy nói không thể như Đường Tam bọn hắn, bất quá cũng có thể làm được đánh ra lục trọng ám kình. Cho nên nói, những cái kia đoạn lạc giả căn bản cũng không phải là Ngọc Trần đối thủ của bọn họ. Tới trước ám sát cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, là tham lam, hủy diệt bọn hắn. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần bọn hắn tổng cộng tiến hành qua 88 trận đấu. Đối mặt địch nhân nhân số ít nhất một lần, đối diện chỉ có 13 người, số người nhiều nhất một lần thì là đạt tới 60 người. Như thế số lượng địch nhân, có rất nhiều người đều cho rằng Ngọc Trần bọn hắn thắng lợi đều sẽ triệt để kết thúc. Thế nhưng là Ngọc Trần bằng vào thực lực bản thân cùng bảo thuật, như cũ dẫn theo chữ Vinh Vinh bọn hắn đạt được thắng lợi, thu hoạch 88 liên thắng vinh quang. Cũng nguyên nhân chính là địa ngục sát lục tràng 88 liên thắng. Ngọc Trần bọn hắn 8 người điểm tích lũy đều là đạt tới 88 phân. Khoảng cách khiêu chiến địa ngục lộ cần thiết muốn 100 phen thắng lợi, chỉ còn dư lại cuối cùng 12 trận. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, Ngọc Trần bọn hắn còn phát hiện, tại địa ngục sát lục tràng khiêu chiến 100 phen thắng lợi không chỉ vẻn vẹn chỉ là bọn hắn 8 người, còn có 3 người cũng tại khiêu chiến 100 trận liên thắng. 3 người này, một người trong đó chính là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đệ tử đích truyền Hồ Liệt Na. Bởi vì Hồ Liệt Na lẻ loi một mình duyên cớ, cho nên nói Hồ Liệt Na báo tên đều là một người thi đấu. Cùng Ngọc Trần bọn hắn nhiều người thi đấu căn bản liền không đụng tới. Có lẽ là nhìn thấy Ngọc Trần bọn hắn tham gia trận đấu buổi diễn bị kích thích, Hồ Liệt Na tại một tháng này tham gia trận đấu buổi diễn cũng không ít. nàng tựa dựa vào bản thân cường hãn thực lực, người thi đấu một đường hát vang tiến mạnh, điểm tích lũy so sánh với Ngọc Trần bọn hắn vẻn vẹn thiếu đi 5 điểm, đạt tới 85 phân điểm tích lũy. Hồ Liệt Na so Ngọc Trần bọn hắn sáng sớm một đoạn thời gian đi tới sát lục chi đô. Nguyên bản điểm tích lũy liền muốn so Ngọc Trần bọn hắn nhiều hơn không ít. Cho nên nói điểm tích lũy đạt tới 85 phân cũng không tính kỳ quái. Loại trừ Hồ Liệt Na bên ngoài, còn lại hai người thì là hai vị lão giả. Hai vị kia lão giả dáng dấp cũng không có cái gì một cách lạ kỳ đây. Cả ngày thân mang một kiện trường bào màu trắng, trường bào bên trên còn cần đặc thù vải vóc có thêu một cái, nói, chữ. Không chỉ như thế, Ngọc Trần phát hiện hai vị này lão giả sử dụng chiến đấu pháp môn, cũng là còn lại đại lục, bằng vào còn lại đại lục sát phạt thủ đoạn. Hai vị này lão giả liên thắng buổi diễn so Ngọc Trần bọn hắn cao hơn không ít. Trọn vẹn đạt tới 95 trận liên thắng. Loại trừ ba người này bên ngoài, địa ngục sát lục chàng liên thắng buổi diễn cao nhất cũng bất quá là 50 trận tả hữu. Sau một tháng, số 709 ký túc xá, cũng chính là Ngọc Trần chỗ tồn tại cửa gian phòng, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch mấy người đứng chung một chỗ, tựa như tại nói chuyện với nhau chút gì. Tại trước mặt bọn hắn, nghiễm nhiên có mấy cỗ đọa lạc giả thi thể. Cực kỳ hiển nhiên, lại là mấy cái này đọa lạc giả đánh lén thất bại. Thân chết Đái Mộc Bạch trong tay bọn họ. Những người này, cũng thật là tham lam. Một bộ bạch y Đái Mộc Bạch, nhìn trước mắt mấy cỗ thi thể, thần sắc dị thường bình tĩnh. Đi qua một tháng thời gian ma luyện, Đái Mộc Bạch cùng lúc mới tới thời gian so sánh, trên mình nhiều hơn một tia âm u lạnh lẽo khí tức. Cả người cũng biến thành chững chạc không ít. Hồn cốt được xưng là huyết hà chi bảo, bản thân sức hấp dẫn liền cực kỳ to lớn, lại thêm là tại sát lục chi đô loại hoàn cảnh này, hồn cốt tác dụng càng là vô hạn phóng đại. Bọn hắn sẽ đối với chúng ta nảy sinh đến lòng tham lam, là không thể bình thường hơn được sự tình. Hơn nữa dựa theo sát lục chi đô khuôn phép, mỗi năm đều sẽ đem điểm tích lũy thấp người cho xóa đi. Mắt thấy sắp đến gần cuối năm, những người này trên mình không có điểm tích lũy, chờ chết cũng là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, nhìn một chút có thể hay không theo trên người chúng ta nhặt được chỗ tốt gì. Đường Tam cũng là như thế, cùng vừa mới tiến lúc đến thời gian, tâm trí trọn vẹn đề cao gấp bội. Nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, Đường Tam nhẹ gật đầu, 10 điểm bình tĩnh phân tích nguyên nhân, lại nói, mắt thấy trăm trận liên thắng khoảng cách càng ngày càng gần. Các người nghĩ kỹ đối phó thế nào địa ngục lộ rồi hả? Địa ngục lộ cũng không so địa ngục sát lục chàng. Hoàn thành trăm trận liên thắng người có 8 người. Nhưng là thông qua địa ngục lộ, trong lịch sử cũng chỉ có 2 người. Liền Mã Hồng Tuấn đều trở nên thành thục không ít. Tại Đường Tam nói xong thời điểm, cũng là chen vào nói. Địa ngục lộ tuy khó, thế nhưng là chúng ta 8 người hợp lực, chắc chắn đi qua. Kẹt kẹt, còn chưa chờ Mã Hồng Tuấn nói xong, kèm theo một tiếng mở cửa, chỉ gặp Ngọc Trần từ trong phòng đi ra. Ngọc Trần đi ra sau đó, Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh ba người cũng cười nói từ trong phòng đi ra. Trần ca, nhìn thấy Ngọc Trần từ trong phòng đi ra, Đường Tam mấy người lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Đúng rồi, Trần ca, sứ giả vừa mới truyền đến tin tức, nói địa ngục sát lục chàng hôm nay không sẽ mở ra. Tựa như là bởi vì hôm nay muốn cử hành sát lục chi đô mỗi năm một lần giao dịch hội. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút a. Đội ngũ bên trong Áo Tư Tạp mở miệng cùng Ngọc Trần đánh xong lưu tâm phía sau, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt.